Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, chương 842, cứu cực hình thái Ash. Truyền thuyết Pokemon, mọi người thường nói thần thú. Tại đại chúng cảm nhận bên trong có được cực cao phân lượng. Đối mặt Arceus, nhân loại ôm lấy kính sợ. Mà đối mặt hạ xuống thiên tai thủy nguyên Kyogre. Nguyên thủy Groudon, nhân loại chỉ có sợ hãi. Tại tầm thường quan niệm bên trong, nhân loại nhà huấn luyện muốn đánh bại thần thú, đơn thuần thiên phương dạ đàm, chỉ có như quần tinh giống như lấp lánh quán quân, được vinh dự đối chiến truyền kỳ truyền thuyết nhà huấn luyện, mới có được cùng thần thú một trận chiến năng lực. Mà tại đương kim thời đại, có một vị một đường phấn chiến đến nay, phía sau thủng trăm ngàn lỗ nhà huấn luyện. Có thể suy ra, làm vị này nhà huấn luyện cùng truyền thuyết Pokemon ở giữa văn kiện toàn bộ công khai thời điểm, sẽ cho thế giới tạo thành cực lớn xung kích. Lục Dã vốn định điệu thấp, nhưng theo đường hội trưởng lời nói, cái này đối Đông Hoàng Liên Minh cũng là cực tốt tiên truyền. Liền đáp ứng, trên thực tế, Lục lão sư lập tức đều nhớ không rõ, mình đến tột cùng gặp được nhiều ít truyền thuyết Pokemon. Bản bút ký trên cũng không có viết, bởi vì bản bút ký xé một nửa, còn lại một nửa bôi xóa và sửa đổi, vẫn là mẹ nó gâu. Đợi đến văn kiện giải mã thời điểm, mình cũng có thể xem một chút đoạn đường này lòng chua xót lịch trình. Gần thời gian 2 năm rưỡi, lúc ánh sáng thấm thoát, giữa lẫn nhau ràng buộc càng thêm chặt chẽ, tâm tính cũng dần dần biến hóa, không đổi là đối Pokemon yêu quý. Lục Dã sờ sờ gương mặt, còn có ta kia anh tuấn nhan chị, hội phụ huynh đám, từ xế chiều tiếp tục đến trạng vạng tối, trở về vịnh Kalae dinh thự, gần 8 giờ, Lục Dã tự mình xuống bếp, làm một trận phong phú tiệc tối, trước kia không nhìn ra, tài nấu nướng của ngươi như thế tinh xảo a, mẫu thân kinh ngạc nói. Lục Dã khiêm tốn nói, đều là cùng phim hoạt hình bên trong mù học. Một bộ gọi Đông Hoàng Tiểu Đương Gia. Một bộ gọi Cây Quả Chi Linh. Màn đêm buông xuống. Lục Dã từ tầng 2 ban công đi ngang qua. Nhìn thấy có thân ảnh đứng tại ban công bên cạnh ngưỡng vọng mặt trăng. Nhìn kỹ. Mới nhận ra là Jenga thân hình của nó hòa vào bóng đêm. Kém chút không phát hiện. Gasly tương đương. Jenga lúc lắc tay nhỏ. Ra hiệu Lục Dã cùng một chỗ sang đây xem mặt trăng. Lục Dã uống miệng mắc cà phê trong ly, một tay ôm lấy đi ngang qua Sylveon, hướng ban công đi đến, cùng một chỗ, bố y, mãnh, Sylveon băng gấm lắc đánh vào Lục Dã cánh tay, không dùng lực, nếu không, đối chiến truyền kỳ cấp bậc Iron Tail. Đuôi sát, Lục lão sư vẫn là tiếp không dậy nổi, bóng đêm ôn nhu, nguyệt ánh sáng trong sáng, chiếu xuống sân thượng. Lục Dã buông xuống Sylveon. Nó khéo léo đứng thẳng. Xanh thẳm sáng long lanh tròn đồng phản chiếu sang tháng sáng. Nhẹ giọng ô gọi. Bố y tương đương. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp. Lục Dã nghiêng đầu nhìn một cái. À cây nai lớn như vậy đầu. Cọ tại mình bả vai. Híp mắt nhe răng. Ngao ô tương đương. Xoa à cây nai ấm áp dễ chịu đầu to. Lại nhìn xem nó lắc vui sướng cái đuôi to. Lục Dã khẽ mỉm cười. Vừa nhìn thấy đại cẩu câu. Liền sẽ rất vui vẻ. Ngoại trừ nó phá nhà thời điểm. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise bưng lấy một chén nguyên khí trà. Ngưỡng vọng mặt trăng. Thổi tan nhiệt khí. Lục Dã. Đây là mùa hè đi. Thẻ mị. Blastoise đáy mắt tinh ánh sáng vừa hiện. Đây là tại huấn luyện nước nóng chiêu thức. Gasly, tương đương sao, Jenga từ túi thần kỳ lấy ra một bình băng coca. Thử rồi một tiếng để lộ, bàn về mùa hè, quả nhiên vẫn là đến uống băng Coca-Cola à. Lục Dã tay dựng lan can, cúi đầu nhìn về phía dưới lầu một tầng đại sảnh để lộ ra màu cam ấm ánh sáng. Khóe miệng mỉm cười, ngưỡng vọng tím đậm sắc bầu trời đêm, nguyệt ánh sáng trong sáng. Phía sau truyền đến thực chất giống như cảm giác áp bách. Lục Dã nhìn lại, cùng Garchomp đối mặt, giác ngao, mãnh, cùng nó làm bạn, là đổi một thân màu đen lộ vai phục sức. Tóc vàng cửa hàng tán xuống tới. Ung dung cao quý Cynthia. Người tựa như, chấm ngoặc kép, Lục Dã không khỏi nói. Sương mù bên trong Milotic, trong mây Antaria đồng dạng mỹ lệ. Bay tới một trận mùi thơm ngát. Cynthia tố thủ khoác lên lan can. Khóe miệng mỉm cười. Yên tĩnh vọng nguyệt, tĩnh mịch bóng đêm bên trong. Truyền đến bọt nước đánh ra đá ngầm mảnh vang. Là vịnh Calae bọt nước âm thanh. Nàng nói, Lục Dã thưởng thức gò má của nàng. Lại ngửa đầu vọng nguyệt. Bóng đêm ôn nhu, nguyệt ánh sáng sáng trong. Dưới lầu trưởng bối tại cao đàm khoát luận. Bên người có Pokemon cùng yêu người. Hôm sau, vạn chúng chú mục dưới. Alola liên minh trận chung kết. Chính thức khai hỏa, từ As cùng Gladian tiến hành đối chiến. Lục Dã cùng nhị lão. Cynthia, Carolina cùng một chỗ ngồi tại xem thi đấu bữa tiệc. Bên cạnh còn ngồi Delia Azi. Delia Azi bên cạnh là hơi có vẻ bứt rứt Serena. Đã lâu không gặp, Cynthia mỉm cười chào hỏi. Người lữ hành, tiến hành đến như thế nào? À, Cynthia tiểu thư, ta vừa mới lấy được 3 cái hoa lệ băng gấm. Serena lặng lẽ nắm quyền. Nói khẽ, nhưng là... Cách As còn kém rất xa đâu. Chấm ngoặc kép, cốc Delia vịn bên mặt. Mỉm cười nói. Đừng nói như vậy, As cũng không nhất định có thể đoạt giải quán quân nha. Mà lại coi như đoạt giải quán quân. Cũng không trở ngại ngươi cùng As. Là bạn tốt, Delia dắt Serena tay. Một mặt vừa ý, ánh mắt lập lòe. Đúng không? Ai? Sao? Ân, chấm ngoặc kép. Serena cứng ngắc gật đầu. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Hoàn toàn chính xác, là As mẹ ruột không có sai. Đối chiến sân bãi bên trên, As đội ngũ là Hoàng Hôn Lycanroc, Manmetal, Pikachu. Manmetal là mythical Pokemon, vẻ ngoài giống như là vung vẩy thiết quyền kim loại cự nhân. Là As con kia rất đáng yêu yêu đẹp ghi chép bằng phẳng. Cùng các đồng bạn đồng loạt tổ hợp tiến hóa mà thành. Bất quá, As không am hiểu sử dụng hình thể cồng kềnh Pokemon. Manmetal tại trận đấu này bên trong ở vào pháo hôi địa vị. Lục Dã nhìn xem một trận bắt gấp. As, người có biết dùng hay không Manmetal à? Sẽ không dùng thả đi. Gladian đội ngũ, thì là đêm tối Lycanroc, Zoroark, Silvery, cả hai ngươi tới ta đi. Tại Pikachu bắt đầu diễn tình huống dưới. Điểm số kéo tới 2-2 quyết thắng hiệp. Hoàng hôn Lycanroc chân đạp nhô ra nham trụ. Va chạm đêm tối Lycanroc. Rõ ràng là chiêu bài, sông nham, chiêu thức. Lycanroc, trả lại gấp đôi. Counter, Gladian hét lớn. Giống ngô. Đêm tối hình thái Lycanroc. Hai mắt tinh hồng. Trùng điệp hai tay. Thân thể nở rộ trắng ánh sáng. Thế cục đối As không ổn a, Kukui cau mày nói. Trả lại gấp đôi, counter, vật lý tổn thương, As con kia Lycanroc cũng rất khó tiếp nhận. Lục Dã, yên tâm, ta dạy qua As ứng đối trả lại gấp đôi. Counter, kỹ xảo, Kukui khẽ giật mình, đã thấy As hét lớn. Lycanroc, trả lại gấp đôi, counter, Kukui mở rộng tầm mắt, trả lại gấp đôi. Counter, còn có thể hoàn trả lại gấp đôi. Counter, đây không phải là 4 lần hoàn trả mà. Giống ngô, hoàng hôn hình thái Lycanroc, tiếp nhận hạ công kích, cũng lần nữa bắn ngược cho đối thủ. Gần đây giống như học sinh tiểu học cãi nhau Pokemon đối chiến. Rốt cục hạ màn kết thúc, đoạt được Alola quán quân tuyển thủ là, đến từ Palit Thao As, đầy trời tiếng vỗ tay cùng pháo hoa bên trong. As nâng lên thuộc về liên minh của mình quán quân thưởng chén. Mặc dù đối chiến chất lượng làm người lên án, Alola đại hội hàm kim lượng không đủ, nhưng đây là As thực sự liên minh quán quân thưởng chén. Từ nay về sau, As cùng bầy bên trong Anova quán quân Iris, liền là cùng cấp, Delia Azi cùng Serena không ngừng gieo hò. Cynthia mắt nhìn như có điều suy nghĩ Lục Dã, nói. Làm sao? Trận này trận chung kết. Còn không phải As toàn bộ thực lực. Lục Dã nói. tiếp xuống 6v6 toàn diện đối chiến, mới là hiện ra quán quân phong thái thời điểm. Cynthia tay dựng cằm dưới, khẽ gật đầu, trận này trận chung kết bên trong, Ash vẻn vẹn thể hiện ra quán chủ cấp bậc nhà huấn luyện thực lực, mà mang theo trên hắn lão thành viên, thế tất tiếp cận quán quân tiêu chuẩn. Cách mình, Lục Dã loại này uy tín lâu năm quán quân còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng khoảng cách cái gọi là Pokemon đại sư, chỉ kém cách xa một bước. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Nhật Nguyệt Thiên hoàn tất lúc, Ash cùng Kukui tiến sĩ 6v6 quyết đấu, chân chính cho thấy quán quân phong thái. Nhất là hắn cùng Pikachu ở giữa chuyên môn Z chiêu thức. Ngàn vạn vôn, có được bản kịch tràng trình độ. Nếu như lại mang theo trên Infernape, ràng buộc Greninja, Charizard loại hình đội viên cũ, Nhật Nguyệt Ash sẽ là cho đến tận nay mạnh nhất hình thái Ash. Có được xung kích thế giới thi đấu 16 cường khả năng. Tính như vậy bắt đầu, nguyên tắc bên trong Ash đến Gala, đứng ngoài quan sát Lan cùng Leon trận chung kết thời điểm. Vừa lúc là năm nay thế giới thi đấu trận chung kết. Thế giới tuyến sửa đổi A, Lục Dã lẩm bẩm nói. Nghiêng đầu nhìn hướng về sau sắp xếp Kukui. Lục Dã hỏi, tiến sĩ, tiếp xuống thi đấu biểu diễn, là Ash cùng Hoàng gia người bịt mặt đối chiến sao? Kukui chính đau đầu tại cùng Ash đối chiến. Mình Hoàng gia người bịt mặt thân phận rất có thể bại lộ. Mặc dù toàn thế giới đều biết hắn là Hoàng gia người bịt mặt. Liền chính hắn coi là ngụy trang rất khá. Vừa lúc Lục lão sư đề cập, Kukui hai mắt sáng lên. Cho tới cái này, ngài có hứng thú cùng Alola quán quân Ash đến một trận 6v6 toàn diện đối chiến sao? Ta sẽ mời Battle Chi hai vị truyền kỳ quan chiến. Nếu có thể, lại mời giáo sư Ốc đảm nhiệm khách quý. Alola liên minh vừa mới thành lập, mấy vị này nghiệp nội đại lão, nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi. Lục Dã nao nao, cùng cứu cực hình thái Ash 6v6 đối chiến. Ràng buộc Greninja, lão Phun, đại sư huynh, mũ Pikachu. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Đánh nhịp nói, ta đáp ứng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.